Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chú ý an toàn. Vâng ạ, cúp điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ đang định vào Weibo đăng ảnh. Khóe mắt lại thấy Bùi Chi Hành đang nhìn mình. Cô nhìn anh khó hiểu. Lớp trang điểm của tôi bị nhòe sao? Bùi Chi Hành, không phải. Anh nhìn chằm chằm cô một lát, nhẹ nhàng nói, Lộ Niên Niên dính người quá. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, ừ, thì sao? Bùi Chi Hành nghẹn lời, đau đầu day day thái dương, nhàn nhạt nói, không có gì. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy anh rất kỳ lạ, nhìn chằm chằm anh một hồi mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Tiếp tục soạn bài đăng Weibo, cô lựa chọn một hồi. Những tấm hình nhiếp ảnh ra chụp đều rất đẹp nên không thể nào tìm ra được tấm đẹp nhất. Cuối cùng, Lộ Tuệ Tuệ đăng hai bức anh ta chụp. Một bức tự sướng, Lộ Tuệ Tuệ V, một trải nghiệm rất đặc biệt. Cảm ơn lời mời của em trai. Tống Tinh Trì, buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Hát hay nhảy đẹp, hy vọng lần tới có thể ngồi dưới sân khấu xem. Cuối cùng, cảm ơn các nhân viên hậu trường đã giúp đỡ cho công việc của tôi. Mọi người vất vả rồi. Bài vừa được đăng lên, fan của cô và Tống Tinh Trì đã sôi nổi chạy tới. Cảm ơn sự hỗ trợ của chị Tuệ Tuệ. Chị hát hay lắm, đêm nay rất tuyệt vời. Vợ ơi, chị không biết bây giờ Weibo có thể đăng được 18 bức ảnh sao? Em không thiếu chút dung lượng đó đâu. Ôi trời ơi, con gái mẹ đẹp quá. Mẹ được nở mày nở mặt rồi. Trình độ tự sướng thế này là không được đâu vợ à. Vợ về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chúc ngày mai khai máy thuận lợi. Lộ Tuệ Tuệ lướt bình luận của fan. Trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. Cô phát hiện, có thể làm người khác thay đổi suy nghĩ về mình. Có thể làm người không thích mình trở nên thích mình là một điều vô cùng đáng tự hào. Màn hình điện thoại của Bùi Chi Hành sáng lên. Anh cúi đầu nhìn một lúc. Lúc dương mắt lên lại thấy đôi mắt cô cong lên. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt của cô trở nên lấp lánh rực rỡ. Vô cùng xinh đẹp. Chiếc xe tối tăm như được thắp sáng lên bởi sự hiện diện của cô. Sau khi về đến nhà, lúc Lộ Tuệ Tuệ xuống xe, Bùi Chi Hành bảo cô cầm theo túi. Lộ Tuệ Tuệ thấy anh đưa túi qua. Sau khi do dự một lúc, cô nói, anh định bảo tôi trả lại chiếc váy này sao? Cô vừa mới lướt Weibo thấy có cư dân mạng đang nói về chiếc váy này. Đó là một chiếc váy hot cơ chua thu đông của một thương hiệu nào đó. Chưa từng có ai mặc nó. Giá trị lên tới 7 con số. Bùi Chi Hành nghẹn lời, vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ cái gì vậy, Lộ Tuệ Tuệ, anh không nói nên tôi chỉ có thể nghĩ theo hướng này. Dù sao thì Bùi Chi Hành cũng được coi là một người bận rộn. Không có thời gian rảnh để đi cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên, tại sao anh không bảo trợ lý đi trả? Vậy thì cô sẽ không thể nào biết được rồi. Bùi Chi Hành thở dài, khẽ nói. Không phải mượn, Lộ Tuệ Tuệ trợn tròn mắt. Anh mua sao? Phải, Bùi Chi Hành đưa cho cô. Rất hợp với em, Lộ Tuệ Tuệ ngây người nửa phút. Bất chi bất giác phản ứng lại. Cô nhìn chiếc túi anh cầm. Đột nhiên cảm thấy tay không còn sức. Cô biết Bùi Chi Hành có tiền. Nhưng tùy tiện mua một cái váy hơn triệu, cô vẫn cảm thấy hơi phung phí. Cô chậm chạp không nhận lấy. Bùi Chi Hành nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi, không thích à, không phải, Lộ Tuệ Tuệ xoa chóp mũi, bất đắc dĩ nói, anh tặng tôi à, Bùi Chi Hành nhớn mày như đang nói, nếu không thì sao, Lộ Tuệ Tuệ mím môi, nghiêm túc nói, cái này đắt quá, cô ngại nhận, đồng hồ lần trước anh tặng cô còn chưa mua quà đáp lễ cho Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ vài giây, sau đó nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt cú mèo. Cô dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Bùi Chi Hành, đề nghị, thế này đi, tôi mua lại chiếc váy này của anh có được không? Bùi Chi Hành bị cô chọc cười, nói, mua, phải, quả thật, Lộ Tuệ Tuệ cũng rất thích chiếc váy này. Tuy hơi đắt, sau này cũng không có nhiều cơ hội mặc, nhưng bây giờ cô có thể kiếm tiền, mua một chiếc váy về trưng trong nhà cũng không phải không được. Bùi Chi Hành nhìn chằm chằm cô, tiến gần cô hai bước rồi nhỏ giọng hỏi, em thật sự muốn mua sao? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Đúng vậy, cô khó hiểu, anh không muốn bán sao? Sau một lúc im lặng, Bùi Chi Hành bình tĩnh rời ánh mắt khỏi cô. Vẻ mặt anh rất thản nhiên, không nhìn ra chút đê, a, o động nào. Nhưng lời nói ra lại khiến Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mơ hồ. Dường như anh đang tức giận. Không phải, Bùi Chi Hành đưa túi cho cô. Thản nhiên nói, em muốn mua thì tôi bán. Lộ Tuệ Tuệ nhẹ nhàng thở phào. Được, cô nhận lấy, vậy chút nữa anh gửi số tài khoản cho tôi nhé. Bùi Chi Hành bị cô chọc tức cười. Được, anh đồng ý, về đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Lộ Tuệ Tuệ, anh cũng vậy, thấy cô vào nhà rồi. Bùi Chi Hành quay đầu nhìn tài xế đang chờ. Chú về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi bộ về, tài xế, dạ, Bùi Chi Hành cảm thấy mình cần phải hóng gió một lát để bình tĩnh lại. Thái độ dầu muối không ăn này của Lộ Tuệ Tuệ khiến anh bó tay hết cách. Bùi Chi Hành lại thiếu hiểu biết về phụ nữ, lúc nhỏ quen biết mấy người Lộ Niên Niên, nhưng tiếp xúc không nhiều. Thật ra, Quý Minh Tân rất thích chơi với con gái. Nhưng Bùi Chi Hành chỉ cảm thấy họ rất ồn nên hiếm khi chơi cùng. Đến bây giờ, người xuất hiện bên cạnh anh thật ra cũng không nhiều. Cũng có, nhưng đa số là đối tác, chỉ xã giao bình thường. Vậy nên Bùi Chi Hành thật sự không biết phải xử sự với Lộ Tuệ Tuệ thế nào. Càng không biết hình thức của hai người rốt cuộc là do anh có vấn đề, hay là do Lộ Tuệ Tuệ khác người nữa. Khi Bùi Chi Hành về đến nhà, điện thoại đã nhận được tin nhắn hỏi số tài khoản ngân hàng từ Lộ Tuệ Tuệ. Xem xong, cơn giận vừa mới tan biến của Bùi Chi Hành lại chồng chất ở trong ngực. Gửi tin nhắn cho Bùi Chi Hành xong, Lộ Tuệ Tuệ vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Bùi Chi Hành vẫn chưa trả lời cô. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt khó hiểu. Cô ngó qua ngó lại trong phòng, nhìn thấy chiếc túi đặt bên cạnh, đứng dậy lấy váy ra, treo lên, chiếc váy thật sự rất đẹp, cô cũng rất thích, nhìn chằm chằm một hồi. Bùi Chi Hành đã gửi tin nhắn tới, Bùi Chi Hành, không nhớ, mai bảo trợ lý gửi cho em. Lộ Tuệ Tuệ, được, tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon, Bùi Chi Hành, ngủ ngon, sáng sớm hôm sau. Lộ Tuệ Tuệ thức dậy lúc 4 rưỡi. Cô đã dọn sẵn đồ đạc. Lúc cô dậy, Lộ Niên Niên đang ngáy ngủ cũng theo xuống lầu. Chị ơi, chị muốn ăn sáng không? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Không ăn, vẫn còn sớm. Chị không muốn ăn. Cô xoa đầu Lộ Niên Niên. Có rảnh thì tới thăm chị. Lộ Niên Niên, vâng. Cô ấy cong môi cười. Em nhất định sẽ tới. Chị tới sân bay bằng cách nào? Chị hạ lại tới đón chị à? Vừa dứt lời, Lộ Niên Niên thấy Bùi Chi Hành đi vào. Cô ấy trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Sếp, sếp Bùi đưa chị đi sao? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Phải, khi nào tới chị sẽ nói với em. Em ngủ tiếp đi. Lộ Niên Niên há hốc mồm, nhìn chằm chằm Bùi Chi Hành một hồi rồi ghé vào tai Lộ Tuệ Tuệ. Tại sao em lại thấy tâm trạng sếp Bùi hôm nay không được tốt nhỉ? Chẳng lẽ có tật hay bực lúc vừa ngủ dậy sao? Lộ Tuệ Tuệ mờ mịt nhìn cô ấy. Em hỏi chị biết hỏi ai? Lộ Niên Niên, ờ nhỉ, cô ấy xoa chóp mũi. Ngượng ngùng nói, sếp Bùi, Bùi Chi Hành nhướng mắt nhìn qua. Vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt của anh cứ như bị băng tuyết che phủ vậy. Lộ Niên Niên căng thẳng nuốt nước bọt. Chị của em giao lại cho anh nhé. Phiền anh đưa chị ấy tới sân bay an toàn. Bùi Chi Hành, ừ, Anh nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhỏ giọng hỏi, muốn ăn sáng không? Không ăn. Lộ Tuệ Tuệ nhìn thời gian, đi thôi. Bùi Chi Hành gật đầu. Sau khi tạm biệt Lộ Cảnh Sơn và Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ lên xe của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành không gọi tài xế, mà đích thân đưa cô đi. 5 giờ sáng, trên đường rất ít xe cộ, trong xe rất im ắng. Nhiều lần Lộ Tuệ Tuệ định nói gì đó rất, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Bùi Chi Hành lại không biết nên nói gì. Yên lặng hồi lâu, lúc sắp tới sân bay, Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được nữa. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc này, Bùi Chi Hành cũng quay đầu nhìn cô. Em muốn nói gì sao? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ vài giây. Hỏi, anh hay bực lúc vừa ngủ dậy à? Trong phút chốc, bầu không khí trong xe đột nhiên nóng lên. Bùi Chi Hành không rõ lời này của Lộ Tuệ Tuệ là tức giận hay là thích thú. Dù sao anh cũng chỉ nở nụ cười. Anh khẽ cong môi, nói theo ý cô, có một chút. Lộ Tuệ Tuệ hiểu, cô lưỡng lự một chút rồi thì thầm. Hôm nay là chủ nhật, anh không bận việc gì đúng không? Ừ, vậy khi về anh có thể ngủ thêm một lúc. Cô nói xong, vẻ mặt chân thành, cảm ơn anh đã đến tiễn tôi. Bùi Chi Hành nghẹn cứng họng. Lộ Tuệ Tuệ cũng không hiểu tại sao bản thân cô lại nói mấy lời làm điêu đứng bầu không khí kiểu này. Yên tĩnh được một lúc, chiếc xe dừng lại ngay lối vào sân bay. Từ nhà họ Lộ đến sân bay mất khoảng một tiếng. Sân bay vào lúc 6 giờ khá vắng vẻ, người qua lại thưa thớt. Bùi Chi Hành nhìn quanh một lượt, cuối cùng tìm được chỗ đỗ xe thích hợp. Sau khi dừng lại, anh nhìn sang người bên cạnh, không thèm để ý đến chuyện nhỏ tối qua. Dặn dò nói, khi nào đến Cam Sơn nhớ báo cho tôi một tiếng. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Cách chương.